chắc ở gần Thánh địa Nam Cương. Diệp Ly có chút giật mình, Thánh địa Nam Cương ngay cả đối với rất nhiều người Nam Cương mà nói cũng là chỗ thần bí. Nhưng mà mấy năm trước Định Vương Phủ có ý bình định Nam Cương đương nhiên sẽ đi điều tra, cho nên không quá mức kinh ngạc. Mặc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly đi về phía trước, vừa nói, nếu tới, chúng ta phải đi nhìn một cái xem sao. Diệp Ly cau mày nói, tự tiện xông vào Thánh địa Nam Cương, có phải không tốt lắm hay không? Nếu để cho người Nam Chiếu biết Định Vương và Định Vương Phi Tư xông vào Thánh địa Nam Cương, chẳng những ảnh hưởng không tốt tới bọn họ, mặt mũi công chúa An Khê cũng khó xử. Mặc Tu Nghiêu thản nhiên nói, không bị phát hiện sẽ không coi là tự tiện xông vào, ta đáp ứng Trầm Dương mang vài cọng U La Minh Hoa về cho hắn. Diệp Ly cũng rất cảm kích Trầm Dương, không chỉ có bởi vì ông bỏ qua danh tiếng thần y mười mấy năm như một ngày ở lại Định Vương Phủ vất vả vì Mặc Tu Nghiêu, hơn bởi vì lúc Mặc Tiểu Bảo sinh hạ thật ra thì hơi yếu. Có thể có bộ dáng khỏe mạnh được như hôm nay cũng nhờ có Trầm Dương. Nếu là đồ Trầm Dương muốn thì Diệp Ly nghĩa bất dung từ. Huống chi nàng cũng có hứng thú với cái gọi là Thánh địa Nam Cương kia. Hiển nhiên Mặc Tu Nghiêu rất có tiềm chất làm bộ đội đặc chủng. Cảm giác phương hướng ngay cả Diệp Ly cũng nhịn không được muốn ghen tị. Lôi kéo Diệp Ly không chút do dự ở giữa núi rừng nhanh như con thoi. Chỉ dùng không tới hai canh giờ đã đến bên ngoài Thánh địa Nam Cương. Hai người bén nhạy tránh khỏi thủ vệ bên ngoài, rất nhanh liền tiến đến lối vào Thánh địa. Có lẽ mấy trăm năm chưa từng có người ngoài xâm nhập, thủ vệ trong Thánh địa này cũng không làm nghiêm túc. Hai người cũng chỉ hơi mất một chút thời gian liền bí mật đi vào. Vừa tiến vào bên trong, xuất hiện trước mặt chính là một biển lớn hoa màu đỏ. Màu đỏ thuần túy không có chút tạp chất nào, cơ hồ biến cả cái sơn cốc thành một mảnh đỏ lòm, lộ ra vẻ quỷ dị mà máu tanh. Diệp Ly nhìn một mảnh đỏ rực như lửa trước mắt này cau mày. Mặc Tu Nghiêu bình thản, trầm giọng nói, đây chính là U La Minh Hoa. Diệp Ly thở dài, nhẹ giọng nói, ban đầu ta nghe nói U La Minh Hoa là thánh vật Nam Cương, còn có ý định mang một chút trở về xem có tác dụng với chàng hay không, may là không có lãng phí thời gian. Mặc Tu Nghiêu không giải thích được, A Ly biết cái này. Diệp Ly nói, một mảng lớn thế này cũng không thể coi là thánh vật quý hiếm đi. Ta còn biết rõ một cái tên khác của nó, tên là Mạn Châu Sa Hoa, hoặc là Bỉ Ngạn Hoa. Còn có tên gọi Hồng Hoa Thạch Toán. Nếu như ban đầu không phải bởi vì có Bích Lạc Hoa rời đi lực chú ý của nàng, nói không chừng Diệp Ly thật xông tới Thánh địa Nam Cương tìm U La Minh Hoa. Nếu như khi đó làm cho nàng thấy cái gọi là U La Minh Hoa chính là Hồng Hoa Thạch Toán cũng không quý hiếm gì, nàng thật sẽ nhớ khóc đi. Mạn Châu Sa Hoa, Phật môn danh tự, thiên giới tứ hoa. Mặc Tu Nghiêu nói, Diệp Ly thoải mái mà ngồi ở bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, ánh mắt theo thói quen nhìn về phía màu đỏ phô thiên cái địa phía sau, nhìn qua cũng rất dễ nhìn. Nhẹ giọng cười nói, thật sự là tên Phật môn. Truyền thuyết Mạn Châu Sa Hoa là sinh trưởng ở bờ sông Vong Xuyên Hoàng Tuyền Chi Hoa, phong cảnh duy nhất trên đường Hoàng Tuyền. Mặc Tu Nghiêu cũng không nghiên cứu kinh Phật, không hiểu nói, vì sao còn gọi là Bỉ Ngạn Hoa. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói, có hoa không có lá, lá xanh chẳng thể có hoa. Hoa Bỉ Ngạn, ngàn năm nở rộ, ngàn năm úa tàn, tận kiếp hoa chẳng thể cùng lá. Nhân duyên chú định tình không thể ở bên nhau. Mặc Tu Nghiêu nghe được cau mày, trầm giọng nói, ta không thích lời như thế. Diệp Ly mím môi nhìn hắn cười yếu ớt nói, ta cũng không thích. Hoa này quả thật có chút công hiệu giải độc, nhưng bản thân nó cũng có độc, nhưng lại cũng không tính là hiếm có. Chẳng qua hiện tại trừ nơi này chắc không có ai nuôi trồng diện tích lớn như vậy. Vùng Giang Nam cũng không nhiều lắm, cẩn thận tìm chắc cũng có thể tìm được không ít. Chúng ta muốn từ nơi này hái trở về cho Trầm tiên sinh sao? Mặc Tu Nghiêu liếc mắt một cái một mảng lớn màu đỏ như máu phía dưới, nói, nếu tới, liền mang một chút trở về đi thôi. Trở về lại để cho người đi Giang Nam hái một chút xem có cái gì không giống. Diệp Ly không sao cả gật đầu, cái này trong Thánh địa Nam Cương nhiều như vậy, đừng nói bọn họ hái vài cọng, cho dù nhổ đầy một túi mang đi cũng không nhất định có người có thể phát hiện. Hái vài cọng Bỉ Ngạn Hoa cất xong,

khóe miệng có nước bọt càng giống là một kẻ ngu trời sinh. Chỉ nghe trưởng lão kia cười nói, Lê Vương thấy thế nào? Vì bảo đảm dược hiệu, chúng ta còn đặc biệt tìm mấy người đại sở các ngươi làm dược nhân. Mặc Cảnh Lê cẩn thận quan sát những dược nhân kia một phen, dường như rất vừa lòng hỏi, không tệ, những người này đút thuốc bao lâu? Trưởng lão cười nói, không tới một tháng. Mặc Cảnh Lê càng thêm hài lòng, rất tốt. Bản vương đồng ý chuyện của các ngươi. Trưởng lão kia cũng rất hài lòng, cười nói, Lê Vương quả nhiên sảng khoái. Thánh nữ nhất định sẽ hết sức cảm kích Lê Vương điện hạ. Mặc Cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, theo như nhu cầu thôi, đưa cho bản vương đi. Bản vương còn muốn chạy tới Vương Thành Nam Chiếu. Trưởng lão kia cũng không hàm hồ, lấy ra hai bình sứ đưa cho Mặc Cảnh Lê nói, đây là lượng thuốc 3 tháng, đầy đủ cho Lê Vương làm rồi. Luyện thành thuốc uống cực kỳ không dễ, thầy thuốc trong cốc chúng ta lâu như vậy cũng chỉ luyện chế được những thứ này. Mặc Cảnh Lê thu vào, nói, đa tạ trưởng lão, bản vương cáo từ. Trưởng lão cười nói, ta để cho người đưa Lê Vương xuất cốc. Đợi đến Mặc Cảnh Lê mang theo công chúa Tê Hà rời đi, cô gái đi theo bên cạnh trưởng lão mới hỏi nói, trưởng lão, Lê Vương xin thuốc này là muốn cho ai dùng? Trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, còn có thể cho ai dùng? Những người Trung Nguyên này tâm địa đều ác độc vô cùng, ngay cả người thân của mình cũng không chịu bỏ qua. Cũng không biết rốt cuộc hoàng đế đại sở kia và Lê Vương có thâm cừu đại hận gì, hắn muốn hành hạ huynh trưởng của mình như thế. Các ngươi những nha đầu này cũng không nên cùng người Trung Nguyên dính dấp quá sâu, ngày nào đó bị bọn họ hại cũng không khóc được. Mấy nữ nhân cười khanh khách lên, chúng ta mới không sợ những người Trung Nguyên kia. Chúng ta dùng độc rắn cắn chết bọn họ, bằng không cũng học Lê Vương cho bọn hắn dùng một chút vô ưu tán, xem bọn hắn có muốn biết điều nghe lời một chút hay không. Trưởng lão vừa mỉm cười khiển trách mấy nữ nhân, vừa mang người đi vào trong cung điện. Ngoài cửa điện, tiếng nói dần dần đi xa. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly đứng ở phía sau núi đá đưa mắt nhìn sang một mảnh biển hoa mỹ lệ kia, vô ưu tán. Mặc Cảnh Lê lấy ra là cho Mặc Cảnh Kỳ dùng. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói, một chiêu này của Mặc Cảnh Lê cũng đủ độc. Nếu Mặc Cảnh Kỳ thật trúng kế, đời này xem như phá hủy. Chàng nhìn những người vừa rồi một chút, một tháng trước bọn họ tuyệt đối cũng là người bình thường khỏe mạnh. A Ly có tính toán gì không? Mặc Tu Nghiêu thấp giọng hỏi. Diệp Ly nhìn cung điện to lớn trước mắt một chút, thấp giọng nói, chúng ta đi vào nhìn một cái. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, ôm lấy Diệp Ly dưới chân điểm một chút liền lướt bay lên nóc phòng cung điện. Lúc rơi xuống không có mang theo nửa điểm tiếng vang, ngay cả thủ vệ ngoài điện cũng chưa từng nghe được chút động tĩnh nào. Hai người lặng lẽ rơi xuống đất, Diệp Ly cau mày có chút không giải thích được nói, Thánh địa Nam Cương hẳn là địa phương nghiêm mật, tại sao chúng ta cùng nhau đi tới thủ vệ lại lơ lỏng như thế? Mặc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, nói, chỗ này, chỉ sợ cao thủ hiện tại cũng đi ra ngoài. Diệp Ly trong lòng vừa động, chàng nói, Vương Thành Nam Chiếu. Mặc Tu Nghiêu gật đầu, nếu như cái gọi là bí mật của Thánh địa Nam Cương chính là chỗ U La Minh Hoa này mà nói. Thật ra thì có cao thủ thủ vệ hay không cũng không quan trọng. Chỉ sợ thật sự có người xông vào trong cốc cũng chưa chắc sẽ tìm được rốt cuộc cái nào là U La Minh Hoa. U La Minh Hoa, thánh vật trong truyền thuyết của Nam Cương, tuyệt sẽ không có người cho là thánh vật Nam Cương trồng đầy đất. Hơn nữa cho dù bị nhổ ra vài cọng, đối với Thánh địa Nam Cương cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Xem ra Thư Mạn Lâm và Đàm Kế Chi ở Vương Thành Nam Chiếu toan tính không nhỏ, chúng ta vẫn sớm đi trở về, tránh cho đại ca bọn họ lo lắng. Tựa ở trong ngực Mặc Tu Nghiêu sau khi chờ một đám thị vệ tuần tra đi tới, Diệp Ly mới thấp giọng nói, ái thê quan tâm Từ Thanh Trần như vậy, cho dù biết bọn họ chỉ là tình huynh muội nhưng Mặc Tu Nghiêu cũng không nhịn được ăn dấm một chút. Bĩu môi nói, công tử Thanh Trần tài trí vô song, có cái gì cần lo lắng? Diệp Ly đưa tay bấm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, đại ca trêu chọc chàng lúc nào? Chàng đừng cho rằng ta không biết chàng cố ý nói dối ta là đại ca của ta thích nam tử. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lầu bầu nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, vậy mà Ali nàng cũng muốn trách ta. Ali nàng quả nhiên thiên vị, khi một người đàn ông bắt đầu ngây thơ thì không có điểm mấu chốt, đây là kinh nghiệm mấy năm này Mạc Tu Nghiêu cho nàng. Diệp Ly liếc mắt dứt khoát mặc kệ hắn, cẩn thận đi về phía trước. Cao nhân phương nào, nếu tới sao không hiện thân gặp mặt. Bỗng dưng trong cung điện truyền tới một tiếng nói già nua. Trong lòng Diệp Ly kêu một tiếng không ổn, nhưng thân thể không có nửa phần di động, ngay cả hô hấp đều lặng lẽ thả chậm rất nhiều. Mạc Tu Nghiêu lặng yên không một tiếng động theo đến bên người nàng, hướng về phía nàng lắc đầu. Diệp Ly nhướng mày, nhìn chung quanh các nàng một đường giấu giếm vô cùng tốt. Theo lý thuyết người ở trong điện cho dù ở trong cung phía sau cũng không thể phát hiện bọn họ mới đúng. Trong đại điện an tĩnh một lát, thanh âm già nua kia lần nữa vang lên cũng là thêm mấy phần tức giận. Các hạ tự tiện xông vào thánh điện Nam Cương ta, còn không ra là muốn bổn tọa tự mình đến mời sao? Trên nóc nhà đối diện, một bóng đen phi thân xuống, cười vang nói, tại hạ Tây Lăng Lôi Đằng Phong, mạo muội quấy rầy tiền bối kính xin thứ tội. Người trong điện hừ lạnh một tiếng, nói, thì ra là thế tử Trấn Nam Vương, ta tưởng là ai sao mà to gan như vậy dám xông vào Nam Cương Thánh Địa ta. Lôi Đằng Phong cười nói, tại hạ tự tiện xông vào nơi này, thật sự là vạn bất đắc dĩ, kính xin tiền bối thứ tội. Tại hạ thật sự là có việc muốn nhờ, kính xin tiền bối cho gặp. Mấy năm không thấy, Lôi Đằng Phong cũng càng thêm thành thục chững chạc hơn 5 năm trước rất nhiều. Chỉ vài câu nói cũng khiến cho người trong điện tức giận giảm đi không ít. Thế tử Trấn Nam Vương lại có thể thỉnh cầu bổn tọa, quả nhiên là hiếm có. Vào đi, để cho bổn tọa nghe một chút xem. Lôi Đằng Phong cười nói, tự nhiên là chuyện cùng hai bên cùng có lợi, vãn bối tuyệt không dám để cho tiền bối chịu thiệt. Diệp Ly tựa vào trong ngực Mạc Tu Nghiêu, lén lút chỉ cung điện đối diện cùng Lôi Đằng Phong. Ở trong viện, Mạc Tu Nghiêu gật đầu, thấy Lôi Đằng Phong sau khi đi vào liền buông Diệp Ly ra, nhẹ điểm một chút, nhanh nhẹn như một con hồng nhạn không tiếng động rơi xuống trên nóc nhà tòa chủ điện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, đánh cướp thế tử. Mạc Tu Nghiêu tựa vào trên nóc đại điện, lấy công lực của hắn căn bản không cần mở ngói lưu ly trên đỉnh điện cũng có thể nghe rõ người ở bên trong nói chuyện với nhau, hiển nhiên cũng không cần lo lắng người phía dưới sẽ phát hiện hắn. Diệp Ly tự biết khinh công kém nên không ra tay, cũng không đi bên kia tham gia náo nhiệt, chỉ ngồi ở tại chỗ chờ Mạc Tu Nghiêu. Không tới một khắc đồng hồ, Mạc Tu Nghiêu lại nhanh chóng lướt trở về, kéo Diệp Ly ra khỏi cung điện. Sau khi thuận tay hái vài cọng U La Minh Hoa mang theo Diệp Ly giống như bình thường lặng yên không một tiếng động ra khỏi thánh điện Nam Cương. Hai người theo đường cũ ngoài sơn cốc một đường đi trở về đi. Hai con ngựa vốn cho rằng có thể đã chạy không thấy bóng dáng lại còn tại nguyên chỗ nhàn nhã đi chơi gặm cỏ xanh trên mặt đất. Hai người tùy ý chọn một chỗ bằng phẳng thoải mái ngồi xuống, lấy ra lương khô và rượu tùy thân mang theo ăn một chút. Mạc Tu Nghiêu lấy hai loại hoa từ trong sơn cốc mang đi ra mày kiếm nhíu chặt. Diệp Ly nhàn nhạt liếc mắt một cái, nửa tựa vào trên người hắn nói, lúc trước là chúng ta tiên nhập vi chủ, nghĩa đen là điều gì tới trước sẽ giữ vị trí chủ đạo. Ý nói ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng khắc sâu trong suy nghĩ, chi phối những hành động về sau của con người. Nếu như hai loại này một trong đó là U La Minh Hoa mà nói, kia nhất định là một trong hai loại đó. Mặc dù Mạn Châu Sa Hoa có hiệu quả giải độc nhưng bản thân nó cũng có độc có thể dồn người vào chỗ chết. Cộng thêm lại có tên tuổi của Hoàng Tuyền Chi Hoa chúng ta mới cho là đó là U La Minh Hoa. Nhưng là nếu bàn về dược hiệu mà nói, vẫn là cái này, càng giống có thể kéo người vào U Minh Hoàng Tuyền Chi Hoa. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, thả thực vật trong tay ra gật đầu nói, Ali có biết Lôi Đằng Phong tới làm cái gì không? Diệp Ly nhíu mày vừa nghĩ, ngẩng đầu lên nói, hắn cũng muốn thuốc chế từ hoa kia ra. Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói, không sai. Hắn không biết từ đâu có được tin tức, đúng là muốn cùng người Nam Cương mua loại thuốc này. Còn muốn mua số lượng lớn, nhưng hình như người Nam Cương cũng không hiểu rất rõ loại thuốc này lắm, chế tạo ra hết sức khó khăn. Trưởng lão kia chỉ đáp ứng bán cho hắn một phần nhỏ. Sắc mặt Diệp Ly càng thêm khó coi, nếu như giống như Mạc Cảnh Lê nghĩ muốn dùng tới khống chế hoặc là hại riêng người nào đó, căn bản không cần phải mua quá nhiều vật kia, Lôi Đằng Phong muốn bao nhiêu. Mạc Tu Nghiêu hiển nhiên cũng nghĩ đến rồi, trầm giọng nói, hắn nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, không chỉ là hiện tại, sau này hàng năm cũng muốn. Diệp Ly suy nghĩ một chút, nhìn Mạc Tu Nghiêu nghiêm nghị nói, không thể để cho sơn cốc kia tồn tại, nếu thật sự để cho vật kia mở rộng ra, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lôi Đằng Phong mua nhiều đồ vật này như vậy, muốn dùng tại nơi nào thật ra thì không cần nói cũng biết rồi. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, nói, những thứ U La Minh Hoa kia còn phải một chút thời gian nữa mới có thể trưởng thành. Hôm nay chúng ta không có thời gian chuẩn bị tới, trở về lại để cho Kỳ Lân đi tới đốt sơn cốc này là được. Diệp Ly gật đầu nói, làm cho người ta ngó chừng cảnh nội Nam Cương, chưa chắc thật chỉ có một số nơi có loại đồ vật này. Mạc Tu Nghiêu gật đầu đồng ý. Nghỉ ngơi một lát, Mạc Tu Nghiêu lôi kéo Diệp Ly đứng dậy cười nói, chúng ta cũng nên đi trở về, trên đường thuận tiện tìm một chút chuyện thú vị vui đùa một chút đi. Diệp Ly nhướng mày, không giải thích được cái hắn nói chuyện thú vị là cái gì. Mạc Tu Nghiêu âm trầm cười nói, đánh cướp. Trên đường đi tới Vương Thành Nam Chiếu, vài con tuấn mã một đường bay theo mà qua. Lôi Đằng Phong một mình một ngựa đi phía trước, trên dung nhan tuấn mỹ đang nở nụ cười thêm mấy phần thỏa mãn. Không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ nghe một tiếng mũi tên phá không gào thét mà đến. Trong lòng Lôi Đằng Phong cả kinh vỗ lưng ngựa bay lên không tránh thoát đi một mũi tên này. Thị vệ đi theo phía sau cũng là cả kinh, có thích khách. Bảo vệ thế tử, thích khách cũng không có hiện thân, siêu siêu hai tiếng hai mũi tên lại đồng thời bắn ra. Hai gã thị vệ lập tức lên tiếng ngã xuống đất. Hiển nhiên tài bắn cung của đối phương vô cùng tốt, không thấy được địch nhân bọn họ chỉ có thể bị động trở thành bia ngắm. Mấy thị vệ cắn răng một cái, hai người che chở Lôi Đằng Phong, những người khác phi thân hướng phương hướng mưa tên bay tới nhào tới. Vừa vọt vào trong rừng cây lại phát hiện trong rừng trống rỗng nửa bóng người cũng không thấy. Cách đó không xa, Diệp Ly tựa vào trên cây đại thụ nhìn thị vệ bên dưới tìm kiếm khắp nơi khẽ nhếch lên khóe môi. Những người này sẽ không cho rằng nàng còn ở lại tại chỗ chờ bọn hắn đấy chứ. Mấy thị vệ ở trong rừng tìm tòi chốc lát, nhưng cái gì cũng không có tìm được. Đang muốn thối lui khỏi rừng cây, bỗng dưng một đạo bóng trắng từ trước mặt xẹt qua. Một người thị vệ khiếp sợ kêu lên, ngươi, mọi người chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, kinh ngạc té xuống. Lôi Đằng Phong ở ngoài rừng đợi một lát lại như cũ không thấy trong rừng cây có động tĩnh gì, cũng biết thị vệ đi vào chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Một chuyến đi ra ngoài lần này, vì không khiến người khác chú ý hắn chỉ dẫn theo mấy thị vệ tùy thân. Lại không nghĩ rằng thế nhưng gặp được thích khách khó giải quyết như vậy. Trong lòng mặc dù lo lắng nhưng trên mặt Lôi Đằng Phong cũng không hoảng loạn. Chắp tay nói, không biết bên trong là vị tiền bối cao nhân nào. Nếu tại hạ có đắc tội ngày sau nhất định bồi tội lễ trọng ổn thỏa. Mong rằng tiền bối mở một lối. Trả lời hắn chính là hai mũi tên trước mặt mà đến. Hai gã thị vệ cuối cùng còn sót lại bên cạnh lên tiếng ngã xuống đất. Trong lòng Lôi Đằng Phong trầm xuống. Cũng không bất chấp gì khác xoay người phi thân chạy về phía trước. Nhưng không biết Mạc Tu Nghiêu đợi chờ đúng là giờ khắc này. Hắn vừa mới xoay người chạy mấy bước. Sau lưng một đạo kình lực bàng bạc ồn ồn kéo đến. Lôi Đằng Phong chỉ cảm thấy bộ ngực đau xót lập tức bất tỉnh nhân sự. Mạc Tu Nghiêu đứng chắp tay. Lãnh đạm nhìn Lôi Đằng Phong ngất trên mặt đất. Diệp Ly từ trong rừng cây đi ra. Thu hồi cung tên trong tay nhìn Lôi Đằng Phong cười nói. Lại nói đây là lần thứ hai thế tử Trấn Nam Vương rơi vào trong tay chúng ta đi. Mạc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý. Thấy Diệp Ly muốn lên trước lục soát thân thể Lôi Đằng Phong thì hắn đã kéo nàng về phía sau, cúi người lục soát người Lôi Đằng Phong một lần. Chỉ chốc lát sau trong tay Mạc Tu Nghiêu liền có thêm hai bình sứ màu trắng, thoạt nhìn giống đồ Mạc Cảnh Lê lấy. Diệp Ly nhận lấy bình sứ Mạc Tu Nghiêu đưa tới mở ra. Từ bên trong đổ ra mấy viên thuốc hoàn, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi. Mặc dù bộ dáng thuốc hoàn tương đối kỳ quái, nhưng thành phần loại thuốc này cũng không lừa được Diệp Ly. Đúng là dùng U La Minh Hoa trong thánh địa Nam Cương kia chế thành, hoặc phải gọi đây là cây thuốc phiện. Một bình này có ít nhất hơn 20 viên, khiến cho Diệp Ly kinh ngạc là thuốc này luyện chế độ tinh khiết cũng tương đối khả quan. Lần đầu tiên dùng chỉ sợ không chịu được. Hỏi thăm Mạc Tu Nghiêu bên cạnh, Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói, trưởng lão kia nói vừa mới bắt đầu chỉ cho phép dùng nước hòa tan 1/4 cũng đủ. Diệp Ly trầm giọng nói, quả thế, hắn làm sao bây giờ? Mạc Tu Nghiêu hất cằm chỉ Lôi Đằng Phong đang ngủ mê man hỏi. Diệp Ly suy nghĩ một chút cười nói, lúc trước cầm Lôi Đằng Phong đổi lại một lần chỗ tốt rồi, lại dùng một chiêu này Trấn Nam Vương sẽ phải thẹn quá thành giận mất. Để cho hắn nằm ở chỗ này đi, trên đường này thỉnh thoảng có người lui tới, chúng ta mang theo một người cũng không dễ dàng. Đề nghị này trùng với ý của Mạc Tu Nghiêu, hắn cũng không muốn mang theo một người cản trở mình và Ali cùng đi. Hai người không chút khách khí cướp đoạt hết sạch tài vật đáng giá trên người Lôi Đằng Phong, chỉ để lại một bộ quần áo liền lập tức nghênh ngang rời đi. Hai người dọc theo đường đi liền vòng mấy chỗ trì hoãn mấy ngày, cho đến trước hai ngày hôn lễ của công chúa An Khê mới về đến Vương Thành Nam Chiếu. Lúc này sứ giả các quốc gia tới tham gia hôn lễ cũng đã tới đông đủ. Hai người vừa vào sân dịch quán liền gặp được Lôi Đằng Phong đối diện mà đến. Có thể bởi vì chuyện mấy ngày hôm trước, vẻ mặt Lôi Đằng Phong không tốt lắm. Nhìn thấy Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu tay trong tay đi vào, đầu tiên ngơ ngác một chút rồi mới lên trước chào hỏi. Định Vương, Định Vương Phi, các ngươi đây là... Diệp Ly cũng không tránh, hào phóng cười nói, thì ra là thế tử. Chúng ta tới sớm hơn thế tử một chút, rồi cùng vương gia đi ra ngoài, lãnh hội một phen phong tình Nam Chiếu cũng không coi là đến không một chuyến này. Ta thấy sắc mặt thế tử không được tốt lắm, chắc là mới vừa chạy tới Nam Chiếu một đường vất vả chăng? Diệp Ly nói lời này cực kỳ chân thành, cho dù là Lôi Đằng Phong nhất thời cũng không nhìn ra Diệp Ly thăm hỏi hắn thật hay đang nhìn có chút hả hê. Dù sao mọi người đều biết chuyện hắn trên đường gặp phải giặc cướp ở Vương Thành Nam Chiếu, nhưng Định Vương Phi cũng nói nàng và Định Vương từ bên ngoài trở lại. Nhìn thoáng qua Mạc Tu Nghiêu đứng ở phía sau Diệp Ly, Lôi Đằng Phong đột nhiên trong lòng vừa động, cười nhạt nói, đa tạ Vương Phi quan tâm, không biết Định Vương và Vương Phi đã đi chỗ nào du ngoạn rồi, đợi đến sau đám cưới công chúa An Khê tại hạ cũng dễ trộm rảnh rỗi đi ra ngoài đi một chút. Diệp Ly lại cười nói, vương gia nói Nam Chiếu có xà cốc, bên trong có trên vạn con rắn độc còn có hoa màu đỏ rực vô cùng xinh đẹp. Ta nhất thời tò mò liền đi theo vương gia đi xem đến tột cùng là gì, để cho thế tử chê cười. Lôi Đằng Phong khẽ cau mày, xà cốc cùng với đường hắn gặp chuyện một ở đông một ở tây căn bản không trên cùng một con đường. Thật ra thì Lôi Đằng Phong cũng không có quá mức hoài nghi đến trên người Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu. Dù sao tin tức hắn đi tới Thánh Địa Nam Cương hết sức bí ẩn, thậm chí có thể nói là tạm thời nảy lòng tham. Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly không thể nào trước đó biết rồi ở trên đường chờ hắn, chẳng qua kình lực cuối cùng đánh úp về phía của mình thực sự quá bá đạo. Cõi đời này cũng không có mấy người có thể có. Vừa lúc này thấy Mạc Tu Nghiêu mới không nhịn được muốn thử dò xét một hai ai. Lôi Đằng Phong cười nói, như thế nói đến đúng là cảnh đẹp thế gian khó được. Khi nào tiểu vương cũng nhất định đi tới ngắm cảnh một phen. Vương gia và vương phi vừa trở về nói vậy cũng mệt mỏi rồi. Tại hạ sẽ không quấy rầy rồi. Xin lỗi không tiếp được. Diệp Ly gật đầu cười nói, thế tử đi thong thả. Hai người trở lại trong sân công chúa An Khê an bài cho bọn họ, Từ Thanh Trần đã sớm chờ ở trong viện rồi. Công tử Thanh Trần mặc một bộ áo trắng thoải mái, ngồi ở bàn đá dưới tàng cây vừa thản nhiên nấu trà, hời hợt nhìn hai người một cái vừa để cho Diệp Ly không khỏi chột dạ lên. Diệp Ly chột dạ nhưng Mạc Tu Nghiêu cũng không biết chột dạ là vật gì. Lôi kéo Diệp Ly không chút do dự đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Từ Thanh Trần vì hai người mỗi người rót một chén trà, cười nhạt nói, vương gia vương phi lần này du ngoạn vui vẻ không? Cũng được, thời gian quá ngắn, Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói. Khóe miệng Từ Thanh Trần nhếch lên không dễ nhận ra, nhàn nhạt liếc Diệp Ly một cái. Diệp Ly chột dạ lặng lẽ đưa tay lôi kéo Mặc Tu Nghiêu. Bọn họ đột nhiên chạy. Tất cả chuyện xã giao trong Vương Thành đều giao cho đại ca. Đại ca tức giận cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng, nhìn Từ Thanh Trần Mạn Bất Kinh Tâm kể lại chuyện ở Thánh Địa Nam Cương cho Từ Thanh Trần nghe. Sau khi Từ Thanh Trần nghe xong thì trên khuôn mặt tuấn nhã rốt cục có thêm một vẻ mặt không thuộc về công tử Thanh Trần. Sắc mặt Từ Thanh Trần âm trầm cực kỳ khó có được, cắn răng nói, vương gia đang nói cho ta biết, ngài phát hiện chuyện quan trọng như vậy sau đó nghĩ đến là không trở lại xử lý mà lại mang theo vương phi vòng vòng tròn lại tiếp tục du lịch. Mặc Tu Nghiêu vô tội nhìn hắn, có cái gì không đúng? Thế mà còn ủy khuất nhìn Diệp Ly một cái. Xem đi, đại ca của nàng cố tình gây sự. Diệp Ly nhìn trời liếc mắt, Từ Thanh Trần càng tức giận hơn. Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không? Trong Thánh Địa Nam Cương rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu nguy hiểm ai cũng không biết. Ngươi lại dám mang theo Ly Nhi trực tiếp xông vào. Một mình ngươi muốn tìm chết không nên lôi kéo Ly Nhi cùng nhau. Mặc Tu Nghiêu nói, bên trong căn bản không ai, ta và Ali đi dạo một vòng liền đi ra cũng không có người phát hiện. Từ Thanh Trần cười lạnh, đó là ngươi gặp may, ngày đầu tiên các ngươi mới đi, Thư Mạn Lâm liền âm thầm từ bên ngoài đưa trên 100 cao thủ nhất lưu đến trong vương thành. Mặc Tu Nghiêu gật đầu đồng ý, ừ, vận khí của bản vương xưa nay đều rất tốt. Thấy Từ Thanh Trần lại muốn thay đổi sắc mặt, Diệp Ly vội vàng rót cho hắn chén trà. Đại ca, xin bớt giận, vương gia. Cảnh cáo liếc Mặc Tu Nghiêu một cái, Mặc Tu Nghiêu bất mãn bĩu môi. Ali thiên vị nhất, nhìn hai nam nhân không vừa mắt lẫn nhau, Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài cũng không trông cậy vào Mặc Tu Nghiêu rồi, mình mở miệng đem chuyện về sau nói một lần. Nghe Diệp Ly nói đến chuyện U La Minh Hoa, Từ Thanh Trần cũng bất chấp tức giận Mặc Tu Nghiêu, tuấn mi nhíu lại, trầm giọng nói, Mặc Cảnh Lê muốn đưa vật kia cho hoàng đế dùng. Diệp Ly gật đầu nói, chắc là như vậy. Mấy năm này hai huynh đệ Mặc Cảnh Kỳ nhìn như sự hòa thuận, kỳ thực minh tranh ám đấu không ngừng. Mặc Cảnh Lê có được nửa giang sơn phía nam giàu có nhất đại sở, làm sao sẽ cam tâm ở vị trí dưới một người này, chắc đã đợi không kịp. Từ Thanh Trần cười lạnh một tiếng nói, ngu xuẩn, người Nam Cương rõ ràng là không có ý tốt. Mặc Cảnh Lê cho rằng hắn dùng loại biện pháp này giết chết Mặc Cảnh Kỳ, hắn sẽ không có nhược điểm rơi vào trong tay Thư Mạn Lâm. Đại sở khác với Nam Cương, chú ý nhất là lễ nghĩa liêm sỉ trung hiếu tiết nghĩa. Chuyện Mặc Cảnh Lê mưu hại huynh trưởng quân vương một khi truyền ra ngoài chính hắn cũng đừng nghĩ muốn vương vị ngồi vững vàng. Còn không bằng trực tiếp khởi binh mưu phản. Đến lúc đó bị người Nam Chiếu nắm được nhược điểm, Mặc Cảnh Lê cũng chỉ là một con rối thôi. Thư Mạn Lâm nghĩ ra kế sách hay, đại ca có tin tức của Đàm Kế Chi chưa? Diệp Ly cười nhạt nói. Từ Thanh Trần gật đầu nói, ta hiểu Thư Mạn Lâm, nàng ta không có cái đầu óc kia. Nói vậy chính là Đàm Kế Chi ở phía sau màn vì nàng nghĩ kế. Trừ đi công chúa An Khê nhận được Nam Chiếu, sau đó ở phía sau màn khống chế Mặc Cảnh Lê khống chế đại sở, quả nhiên là phương pháp tốt. Chẳng qua hắn không khỏi nghĩ quá thuận lợi một chút. Diệp Ly nhìn Mặc Tu Nghiêu một chút, hỏi, Tu Nghiêu có ý kiến gì không? Mặc Tu Nghiêu dựa vào đại thủ sau lưng, lười biếng cười nói, ta có thể có ý kiến gì? Huynh đệ người ta tranh đoạt ngôi vị hoàng đế có liên quan gì tới chúng ta? Nói như vậy, chính là mặc kệ. Từ Thanh Trần khẽ thở dài một hơi, Mặc Tu Nghiêu và Hoàng thất đại sở thù sâu như biển. Mặc Tu Nghiêu không có vừa bắt đầu liền trực tiếp xuất binh cũng đã để cho rất nhiều người âm thầm cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Hắn cũng không thể đi cứu Mặc Cảnh Kỳ được. Mặc Cảnh Kỳ từ khi lên ngôi liền bắt đầu đề phòng Định Vương phủ, đề phòng Mặc Tu Văn, Mặc Tu Nghiêu. Chỉ sợ làm thế nào cũng không còn nghĩ đến người rất muốn mệnh hắn vừa vặn là đệ đệ cùng cha cùng mẹ với hắn đi. Suy nghĩ một chút, Từ Thanh Trần gật đầu nói, cũng được, chuyện này chúng ta mặc kệ là đúng. Tây Bắc đã cùng đại sở quyết liệt, như vậy hoàn toàn không tham dự chuyện đại sở mới là tốt nhất. Mặc dù hiện tại từng người đều bình an vô sự, nhưng là ai cũng rõ ràng cuối cùng có một ngày đại sở và Tây Bắc chỉ sợ phải đánh một trận. Nếu Tây Bắc lại nhúng tay vào nội chính của đại sở, đối với danh tiếng của Định Vương và Mạc Gia Quân cũng không tốt. Thư Mạn Lâm lần này chỉ sợ toan tính không nhỏ. Nhớ tới trên 100 tên cao thủ Thư Mạn Lâm điều từ Thánh Địa Nam Cương tới kia, Từ Thanh Trần cau mày nói, có thể vào Thánh Địa Nam Cương tuyệt đối cũng là nhất đẳng cao thủ, quan trọng hơn là người Nam Chiếu tự ý dùng độc cổ, điều này làm cho tính nguy hiểm của bọn họ lại cao hơn một bậc. Cũng chính vì vậy, người Trung Nguyên xưa nay không thích tiếp xúc cùng người các bộ tộc Nam Cương. Bọn họ lần này cũng không mang bao nhiêu thị vệ tới đây, nếu thật xảy ra chuyện gì chỉ sợ phiền toái vô cùng. Mặc Tu Nghiêu cười nói, chỉ sợ công chúa An Khê cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Có công tử Thanh Trần âm thầm chỉ điểm nói vậy lại càng như hổ thêm cánh. Công chúa An Khê có thể ở dưới sự thiên vị của Nam Chiếu Vương mà đấu với Thư Mạn Lâm nhiều năm như vậy vẫn y nguyên ở thế bất bại, đương nhiên cũng không phải là người dễ dàng nhào nặn như vậy. Từ Thanh Trần cười nhà, gật đầu nói, công chúa An Khê đã nói với ta, Phổ A cùng với bộ lạc ngoại tổ phụ nàng phái không ít cao thủ tới đây. Hơn nữa những năm này thủ hạ của nàng cũng có không ít chiến sĩ trung thành. Chẳng qua là hôn lễ này, một hôn lễ tốt chỉ sợ khó tránh khỏi muốn bị lây một chút máu tanh rồi. Mặc Tu Nghiêu nói, người Nam Chiếu không tin cái này, chắc sẽ không để ý. Từ Thanh Trần bất đắc dĩ, đây là vấn đề để ý hay không để ý sao? Dù là người nào trong hôn lễ khiến cho Tinh Phong Huyết Vũ cũng sẽ không cao hứng đi. Diệp Ly khuỷu tay chống cái bàn, như có điều suy nghĩ nói, có thể công chúa An Khê cử hành cái hôn lễ này vì bản thân đối phó Thư Mạn Lâm. Từ Thanh Trần ngẩn ra, nói như thế nào? Diệp Ly lắc lắc đầu nói, không biết. Chẳng qua cảm thấy buổi hôn lễ của công chúa An Khê tới quá đột nhiên, lại còn âm thầm mời tới cao thủ trợ trận. Nếu không phải công chúa An Khê biết trước, đó chính là nàng cố ý làm ra muốn Thư Mạn Lâm đi vào bên trong vòng. Nhưng điều này cũng nói không thông, dù sao Nam Chiếu Vương còn tại vị, cho dù công chúa An Khê thắng cũng không thể giết được Thư Mạn Lâm. Mặc Tu Nghiêu cười nói, chỉ sợ công chúa An Khê bị Thư Mạn Lâm và Nam Chiếu Vương bắt buộc binh hành hiểm chiêu, dụng binh vào nước hiểm. Các ngươi có chú ý tới hay không? Thái độ của Nam Chiếu Vương với Phủ A có thể nói là bỏ qua rồi. Nói cách khác chàng hôn sự này thật ra thì Nam Chiếu Vương cũng không phải là rất đồng ý. Trong lòng Nam Chiếu Vương, chỉ sợ là muốn phế đi công chúa An Khê. Nam Chiếu Vương không có con gái khác, phế đi công chúa An Khê. Mặc Tu Nghiêu cười nói, đương nhiên là nâng Thư Mạn Lâm lên rồi. Thánh nữ Nam Cương ở Nam Chiếu có địa vị đặc biệt, trong lịch sử cũng không phải là không có ví dụ thánh nữ Nam Cương tạm thời tiếp trưởng vương vị, mặc dù chỉ là thời gian cực ngắn. Hơn nữa mấy năm này Thư Mạn Lâm được tôn là cứu tinh của Nam Chiếu, đã bị ước thúc ít đi, thánh nữ từ trước tới nay cơ hồ có thể nói không có. Mấy năm nay lực ảnh hưởng của nàng tại triều dần dần cũng có thể ngang với công chúa An Khê. Dưới tình huống này, thuyết phục Nam Chiếu Vương lập vương thái nữ khác chưa chắc không thể. Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, hoàng gia những chuyện tranh quyền đấu lợi này chỉ là nghe đều cảm thấy mệt mỏi. Cũng khó vì công chúa An Khê một nữ nhi ra dưới loại tình cảnh bốn bề thọ địch này còn có thể kiên trì như thế. Ý của vương gia là... Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt cười nói, vương thái nữ đương nhiên không thể phế, thánh nữ Nam Cương cũng không thể chết. Từ Thanh Trần im lặng, Mặc Tu Nghiêu muốn giữ lại bọn họ tiếp tục tranh đấu, để tránh Nam Chiếu rảnh rỗi lại dấy lên việc khác. Dù sao, người Nam Chiếu luôn nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên, cho dù hiện tại đại sở không có quan hệ với Mặc Gia Quân rồi, nhưng cũng không thể tùy ý Nam Chiếu mơ ước. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 237, quấn quýt bám lấy khởi bẩm vương gia, vương phi, Liễu quý phi và công chúa Trường Nhạc đại sở cầu kiến. Ngoài cửa thị vệ đi vào bẩm báo nói. Diệp Ly nghĩ tới Liễu quý phi đã cảm thấy chán ghét, nàng cũng không phải không tin tình cảm của Mặc Tu Nghiêu đối với mình, mà là một con ruồi luôn bay ở trước mặt, nhưng ngươi lại không thể một cái tát chụp chết. Luôn khiến người ta không thoải mái như vậy. Diệp Ly lần đầu tiên phát hiện, thật ra thì nàng vốn ghét Tô Túy Điệp nhất và không thích Diệp Oánh, nhưng ở trước mặt nữ nhân này căn bản không coi là gì. Tô Túy Điệp chỉ tự luyến mà ái mộ hư vinh thôi. Diệp Oánh cũng tự cho là đúng, còn có một chút ích kỷ. Thật ra thì mỗi người đều có. Những thứ này so với Liễu Quý Phi liều chết thật sự không coi là cái gì. Mặc Tu Nghiêu đều không khách khí đối đãi với nàng ta như vậy rồi, vậy mà nàng ta còn có thể tìm tới tận cửa. Diệp Ly cũng không biết nàng ta ở đâu có được tâm lý tố chất tốt như vậy. Mặc dù có người nói nữ nhân ngu xuẩn mới đối phó nữ nhân thông minh chỉ đối phó nam nhân, nhưng chống lại Liễu Quý Phi như vậy, cho dù nam nhân có quy củ nữ cũng vô dụng. Thấy sắc mặt Diệp Ly khó coi, ngược lại Mặc Tu Nghiêu càng cao hứng lên. Diệp Ly liếc hắn một cái, thản nhiên nói, vương gia cao hứng như thế, vậy vương gia tự mình đi gặp Liễu Quý Phi đi. Từ Thanh Trần gật đầu nói, Ly Nhi nói đúng, ta thấy các ngươi vừa trở về mà Liễu Quý Phi đã thu được tin tức đặc biệt tới đây, tám phần cũng không phải vì tới gặp Ly Nhi. Cũng đừng lãng phí tinh lực như vậy nữa, mấy ngày qua Ly Nhi cũng mệt mỏi rồi, trước hết trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, Mặc Tu Nghiêu oán hận trợn mắt nhìn Từ Thanh Trần một cái, hai tay gục ở trên người Diệp Ly không chịu buông lỏng, không được, A Ly không được đi. Từ Thanh Trần im lặng nhìn nam nhân trước mắt số tuổi càng lớn càng trẻ con cùng với tiểu muội bất đắc dĩ, bản thân đứng dậy đi. Cho dù biết Mặc Tu Nghiêu đang diễn trò, hết lần này tới lần khác Ly Nhi không nỡ hắn ta thì có biện pháp gì? Hắn lười ngồi ở đằng kia ngại mắt người. Có câu nói thanh quan khó quyết việc nhà, hai người kia một nguyện đánh một nguyện chịu đựng, thật lòng không có chuyện của hắn. Quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người ngồi cùng một chỗ, công tử Thanh Trần bất đắc dĩ thở dài, nửa đời cũng không nhiễm tình buồn. Công tử Thanh Trần thật sự không thể hiểu được loại tình cảm lưỡng tình tương duyệt này. Hỏi thế gian tình là gì? Bản công tử làm sao biết? Mặc Tu Nghiêu lại cùng Diệp Ly nói hồi lâu lời hữu ích dụ dỗ lão bà. Hơn nữa ở trong lòng lặng yên nhớ lấy sau này cho dù bởi vì A Ly để ý hắn mà cảm thấy đắc ý cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ở trước mặt A Ly. Nếu không A Ly sẽ xấu hổ.